Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nghệ sĩ đang đứng ngơ ngác nhìn Đàm Đàm nói chuyện với ông lão. Cô nói gì họ hoàn toàn không hiểu, nhưng có vẻ hai người quen biết nhau. Không khí rất niềm nở vui vẻ. Trong đây duy nhất có Cố Thần Vũ là hiểu hai người đang nói chuyện bằng chữ Ả Rập. Mới đầu chào hỏi thông thường anh còn nghe được. Sau đó một số từ anh không hiểu rõ, nhưng vẫn biết nội dung là đang hỏi thăm cuộc sống. Cô gái bên cạnh luôn mang đến điều bất ngờ cho anh. Mặc dù biết cô thông minh, IQ cao và là người có tầm ảnh hưởng quan trọng, nhưng mỗi lần nhìn cô tỏa sáng anh đều không kìm được bị cuốn hút sâu hơn nữa. Khi chưa có chữ phiên dịch, khán giả chỉ ngơ ngẩn nhìn màn hình. Dù không biết họ nói gì nhưng có vẻ như Đàm đại ca có quen biết ông ấy. Ông lão sắc mặt nguy hiểm u ám nhìn thấy cô thay đổi 180 độ trở nên hiền lành hài hòa như ông lão nhà bên. Vài phút sau có chữ giải thích hiện lên, cả đám mới giật mình ngã ngửa. Đầu óc Đàm đại ca làm bằng gì vậy? Thứ tiếng khó nuốt như vậy mà cô ấy cũng nói được. Cho xin đi, chúng tôi đã đủ sốc lắm rồi. Làm ơn từ giờ đừng làm gì nữa mà để khán giả tịnh tâm một chút được không? Thánh ngoại ngữ Đàm Đàm nói tiếng Ả Rập, vụt sáng lọt thẳng vào top 2 cả hai bảng hot search. Lần trước lúc ở sân bay nghe Đàm Đàm nói tiếng Anh như người gốc Anh, Giang Cư Mận đã bị đơ tập 1. Sau đó cô nói tiếng Tây Ban Nha nhuần nhuyễn không khác video dạy học của người bản địa làm họ ngơ thêm tập 2. Đến bây giờ cô ấy làm họ cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Không biết rốt cuộc cuối cùng Đàm Đàm có thể nói được mấy ngoại ngữ. Lão nương muốn cất học bá vào ngăn sách. Nhân sinh có thể đừng đả kích tâm lý liên hoàn trưởng như vậy được không? Càng ngày càng thấy sợ rồi nha. Bây giờ Đàm đại ca nói cô ấy tốt nghiệp Harvard, lão nương cũng tin. Giáo thảo bận tu thành chính quả không yêu đương. Chị em ai như mị không? Trước tìm đến mấy sâu mục đích để xem giải trí, mà giờ coi tống nghệ cũng thấy áp lực quá men. Nhờ tôi mà Đàm đại ca chính thức có fan mama rồi đó. Hoàng hậu nhà mị tình cờ xem sâu cùng mị bây giờ quay ra thành fan. Suốt ngày tiểu Đàm nấu ăn giỏi nói tiếng này tiếng kia. Vậy mà mày tiếng Anh được học từ mẫu giáo cũng chưa xong. Mị hy vọng tập mới này mẹ không cần xem. Nếu không đứa con độc nhất như tôi chính thức thành con nuôi rồi. Dưa ngọt thêm muối, chị em lầu trên bắt tay, chạy nhanh đến nước mắt đầm đìa nắm chặt tay. Cuối cùng đã tìm được chị em ruột thất lạc bao lâu nay. Hù hù hù, lẫn nương khổ quá rồi. Mai mốt biết trường Đàm đại ca học nữa không biết sẽ thế nào nữa. Mỹ nhân khuynh thành, sao chỉ có mình mị là thấy khác à? Mẹ mình cũng là fan mama nhưng toàn mua đồ ăn vặt, uống trà sữa, xem sâu với tôi thôi. Còn nói mai mốt nếu có dịp gặp thì nhớ xin chữ ký chụp hình Đàm đại ca. Chi phí không cần lo được bao tất, lót dép thị phi, lầu trên làm hâm mộ muốn chết. Nếu chương trình tổ chức concert thì bạn đã có vé trong tay rồi đó. Ước gì cũng được như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, ganh tị quá đi. 99, cách chương.